MSV3 nữ sát thủ xinh đẹp, chương 22, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Carrie mỉm cười quay lại nhìn Papa và Peter cùng James, cô nở nụ cười tà mị nhìn họ cầm viên QS lên và giơ hai tay đầu hàng. Còn vẫn mắc sai lầm lần hai đó Ed, tôi đã bảo tôi không mắc sai lầm mà cái thứ thuốc gây mê đó chẳng còn tác dụng đâu và còn cái cách các người chặn cửa thoát tôi cũng đã tính hết rồi. Carrie nhìn sang phía cửa sổ, họ nhìn theo thì thấy thứ gì đó phát sáng, họ phải che mắt lại theo như quán tính. Nhưng khi quay lại thì Ari đã biến mất, cô ta, chấm, Peter hơi nhíu mày, cậu biết Ari đã làm gì và đang ở đâu nhưng cậu không nói gì và cùng Papa và James bỏ đi. May quá, Carrie bỏ ra khỏi cái bàn và cố với cái ghế để đứng dậy nhưng một bàn tay đã đưa ra và cô bé túm lấy mà không có cảm giác. Ha, Carrie vui vẻ đứng dậy nhưng từ nét vui tươi khuôn mặt trở nên méo sạch. Cô nhìn Peter, cậu đã biết sao không nói. Không thích tôi thấy cô còn non lắm. Đã bảo cô không thể đấu lại tôi mà. Không, tuy tôi thua nhưng mà tôi biết cậu sẽ không bắt tôi trả lại viên QS này vì chính cậu cũng đang tò mò về bí ẩn của nó. Vậy cô đồng ý cho tôi đi theo. Đúng vậy, Carrie đồng ý cho Peter đi theo đến chỗ giao dịch và cả hai đã rời đi. Tại một khu đất trống, cỏ mọc khá cao ngang đầu gối. Carrie nhìn xung quanh và thấy họ vẫn chưa đến. Nếu như có việc gì đó không hay xảy ra, tôi không để cô chết đâu mà lo, ý tôi không phải cái đó, tôi chỉ sợ rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm mà thôi. Tôi biết anh trai tôi sẽ không làm khó tôi biết anh ấy là người tốt. Miệng Carrie nói vậy chứ thực chất cô thừa biết rằng anh trai cô không phải người hoàn toàn tốt như vậy. Nếu là người liên quan đến mafia Nga thì đó là người có địa vị khá cao và có tầm ảnh hưởng lớn có thể sánh tầm với nhà Vandes. Chương tiếp theo sẽ là kết thúc cho season E, chương 12, mối quan hệ. Cách chương.